Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 153, người treo ngược dã tâm. Từ trên xuống dưới kiểm tra một lần về sau, lên xác nhận oai nhà không có có địa phương cổ quái, mà lại đôi phu phụ kia liền cọng tóc cũng không từng còn sót lại. Rõ ràng là tại phòng bị có người dùng xem bói thủ đoạn truy tìm bọn hắn. Hắn trở lại gian kia bày đầy tượng người phòng ngủ, nghịch đi bốn bước, tiến vào khói xám phía trên, định dùng bói toán làm sau cùng xác nhận, nhưng ở đi vào chính đề trước, hắn có chút hăng hái cố hiện ra cái kia cơ hồ cùng mình chờ cao thiếu nữ nhân ngẫu. Cũng như quá khứ tại Tiên Ngân thành phố bói toán, biến dị mặt trời Thánh Huy, hư ảnh một dạng. Cầm lấy đỏ sậm tròn bụng bút máy, tại màu vàng nâu trên giấy da dê viết tiếp theo đoạn câu nói. Lai lịch của nó, buông xuống bút máy, nắm chặt trang giấy, lên sau dựa vào thành ghế, vừa nhỏ giọng mặc niệm, vừa chậm rãi điều chỉnh tinh thần đến suy tưởng trạng thái. Dòng dã 7 lần về sau, hắn con người chuyển thâm, tầm mắt rủ xuống, tiến nhập ngủ say, cái kia mảnh mông mông bụi bụi rời ra trong trời đất. Hắn trông thấy tượng người công tượng tại dị thường chuyên tâm chế tác. Trông thấy này đỏ mắt, thiếu nữ, được trưng bày vào tượng người phòng. Trông thấy em Lin, quay con mắt rời không ra móc ra túi tiền. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại lên hiện nay chỗ trong phòng ngủ. Tóc nghiêng sau chải, anh Tuấn liền lộ ra xinh xắn cao ngạo vampire em Lin. Quay ngồi ở giường một bên, thâm tình ngắm nhìn cái này nhân ngẫu, cùng với khác lớn nhỏ khác biệt tất cả mọi người ngẫu. Quả nhiên là tượng người cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Lên mở to mắt, đưa tay che hạ mặt. Chợt, hắn phất phất tay, nhường cỗ hiện ra chờ cao nhân ngẫu biến mất tại khói xám phía trên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn một lần nữa cầm lấy tròn bụng bút máy, lần nữa viết hạ mời bói toán câu nói. Khúc sông đại đảo số 48 10 năm gần đây bên trong người chết tình cảnh. Căn cứ phụ cận cư dân, trình bày, quay một nhà chuyển đến nơi đây không cao hơn 10 năm. Cho nên, Flynn có thể khóa chặt một cái cụ thể phạm vi, mà lại, hắn tin tưởng, nếu như quay một nhà chỉ là mặt ngoài thật là lạ vật. Thực tế một mực tại chế tạo mất tích án, để hút đến ấm áp mỹ vị huyết dịch, như vậy. Bọn hắn không có khả năng thủy chung không cho sự tình phát sinh ở trong nhà. Dài dằng dặc 10 năm thời gian bên trong, chắc chắn sẽ có mấy lần ngoài ý muốn. Chỉ cần bọn hắn không có thu tay lại, cẩn thận kiểm tra một lần bói toán câu nói, lên lặp lại lên mặc niệm cùng suy tưởng, cấp tốc rơi vào mộng cảnh, tối tăm mờ mịt trong thế giới. Trước mắt của hắn khi thì đen kịt một màu, khi thì bông tuyết thành điểm, khi thì vỡ vụn phân liệt, lại từ đầu đến cuối không có hình ảnh hiện ra. Cái này là xem bói kết quả, không có cái gì. Khúc sông đại đảo số 48 10 năm gần đây bên trong không có chết hơn người. Tổng hợp các phương diện tình huống, có thể sơ bộ phán đoán oai một nhà là tuân thủ luật pháp, nhiều lắm là trộm vặt móc túi vampire. Lên nhìn phía trước loang lổ thanh đồng bàn dài, dùng linh tính bao trùm tự thân, rơi vào khói xám bên trong. Trở lại thế giới hiện thực về sau, hắn cẩn thận xử lý tốt dấu vết của mình lưu lại. Đường cũ rời đi khúc sông đại đảo số 48. Hắn cũng không có như vậy làm ra quyết định sau cùng, mà là đường vòng đi khúc sông cảnh sát phân cục. Tại từng vị tiểu thâu tửu quỷ bị đưa vào bên trong, khảo đến đường ống bên trên tình cảnh phụ trợ dưới, nhẹ nhàng tiềm nhập phòng hồ sơ, đồng thời lớn gan địa đốt sáng lên bên trong khí ga đèn bàn. Sau đó, lên tìm ra nhất 10 năm gần đây mất tích ghi chép. Ào ào ào lật xem, ngoài cửa thỉnh thoảng có trực ban cảnh sát đi qua. Có thể trong mắt bọn họ phòng hồ sơ lại không có chút nào ánh đèn tiết ra ngoài. Không có chỗ nào khả nghi, Không biết qua bao lâu, mang theo màu đen bao tay lên đem hồ sơ thả lại chỗ cũ. Tiếp theo, hắn đóng cửa khí ga đèn bàn, tại sâu lắng trong bóng tối, gỡ xuống mũ, lấy tay theo ngực, hướng về phân cục phòng khách thi lễ một cái, một đường trở lại min đường phố, lên tắm rửa một cái, thay xong quần áo, ngồi vào trước bàn sách, trải rộng ra sớm nhất tại hơi nước đoàn tàu bên trên mua sắm tấm kia Bechland địa đồ. Hắn đầu tìm được trước cầu lớn Nam Khô Nguyệt Quý Đường Hoa. Đó là bội thu giáo đường chỗ, mà Út Rap Di cha xứ đúng là căn này giáo đường chủ giáo. Cũng đem em Lin, quay cầm tù dưới mặt đất trong phòng, theo sát lấy, lên ánh mắt di động, biết rõ chung quanh mấy con phố đạo danh xưng cùng bố cục. Biểu diễn không thể quá nóng nảy, quá nóng lòng cầu thành. Đến từng chút nhường người xem đầu nhập, lên nói nhỏ một câu, bày ra giấy viết thư, rơi xuống bút máy, tôn kính Stewart thám tử, không biết người là có hay không đã tìm được cái kia em Lin. Why, ta gần nhất một mực tại giúp người lưu ý, ta một vị gián điệp ở hôm nay nói cho ta biết. Hắn từng tại cầu lớn Nam khu cầu đặc biệt ngói đường phố gặp qua người này. Dĩ nhiên, hắn chỉ nói là, cùng tranh chân dung bên trên người rất giống. Buông xuống bút máy, lên đem giấy viết thư thật chỉnh tề xếp lại, nhét vào một cái trong phong thư, cũng dán lên mệnh giá một đồng xu penny màu đen tem. Gợn sóng chập trùng, rộng lớn vô ngần xun ra trên biển, u lam người báo thù, hào bình ổn đi về phía trước. Chưa từng xuất hiện chút nào lay động. Người treo ngược, Auser, Wilson ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong, tay cầm đồng thau màu sắc 6 điểm dụng cụ, ánh mắt lại đóng lại, vô thanh vô tức ở giữa, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười. Rốt cục tiêu hóa, Auser mở to mắt, nâng lên hai tay, nhường bốn phía xuất hiện điểm điểm xanh thảm, những cái kia xanh thảm soạt lấy giao hội. Biến thành một đạo bao phủ hướng phía trước sóng lớn. Auser hai tay nhấn một cái. Này sóng lớn liền vỡ vụn. Hóa thành vô số giọt mưa. Rơi xuống bong thuyền. Cuối cùng gần 4 tháng. Hắn, hàng hải gia, ma dược rốt cục tiêu hóa xong tất. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có thời gian dài phiêu đãng tại trên biển. Hoàn thành giáo hội giao phó đủ loại nhiệm vụ. Hơn nữa còn có ý thức thăm dò mới đường thủy, tìm kiếm còn chưa bị người phát hiện hòn đảo, tại nhiều lần ngăn trở về sau, cuối cùng có chút thu hoạch, này đảo ngược kéo theo ma dược tiêu hóa, khiến cho hắn nắm giữ cơ bản thuộc về tự thân, hàng hải gia quy tắc. Hạch tâm là thân cận biển, là thuần thục nắm giữ đường thủy cùng thời tiết tin tức, là thăm dò cùng phát hiện. Trước sau như một sâu lắng, Auser nhịn không được rời đi chỗ ngồi. Tại phòng thuyền trưởng bên trong đi qua đi lại, cũng mặc sức tưởng tượng lên khát vọng tương lai, chờ lấy tới, phong quyến giả, ma dược phương pháp phối chế. Cũng tìm đủ tương ứng phi phàm tài liệu, liền gạt giáo hội tấn thăng danh sách 6. Về sau lại một lần nữa đồng dạng quá trình. Tranh thủ tại trong 3 năm trở thành danh sách 5 Hải Dương ca già. Trong quá trình này, nhất định phải một mực đảm nhiệm, U Lam người báo thù, hào thuyền trường. Không tiến vào quan hệ nhân mạch phức tạp đại phạt giả đội ngũ. Miễn cho bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Một khi tấn thăng danh sách 5, thu hoạch được đủ thực lực, ta liền có thể bí mật quay về nơi đó. Auser vô ý thức nhìn phía bên phải, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu tầng tầng bong thuyền cùng biển rộng mênh mông, rơi xuống một tòa cổ xưa mà ẩn nấp trên hòn đảo. Auser cũng không lo lắng cho mình tương lai ở giáo hội nội bộ tấn thăng. Chờ hắn hoàn thành tâm nguyện, liền có thể toàn lực ứng phó tìm kiếm vị trí đề cao. Đến lúc đó, danh sách 5 hắn sẽ tiếp tục ngụy trang thành danh sách 7. Lại uống một phần, phong quyến giả, ma dược. này sẽ để cho hắn phi phàm đặc tính tăng nhiều, thực lực mạnh lên, tiêu hóa trở nên chậm, lại không nguy hại bản thân hắn an toàn. Đồng dạng đạo lý, tại danh sách 5 triệt để tiêu hóa sau, có thể lại đến một phần hải dương ca giả, ma dược. Lại đi một lần bình thường quá trình, đây chỉ là sẽ để cho hắn tiếp cận mất khống chế. Mà lại có biện pháp giải quyết, cái kia chính là tìm cô gái kết hôn, nắm dư thừa phi phàm đặc tính chuyển di cho con của mình. Làm xong một bước này, ta liền có thể hướng hồng y giáo chủ cấp độ này, hướng cao danh sách tới gần. Dạng này đại thời đại đúng là cơ hội của ta. Ao giờ trong đầu đã phác họa ra chính mình người mặc hồng y giáo chủ bào, chiếm giữ giáo hội cao tầng, nắm trong tay rất nhiều đại phạt giả dáng vẻ. Say mê một lát, hắn thu tầm mắt lại, khôi phục lý trí, ngoặc kép. Đằng sau một bước so một bước khó khăn, may mà ta có tarot tụ hội, có ngu giả tiên sinh, mặc dù trong này đồng dạng ẩn chứa nguy hiểm, nhưng đề cao tự thân bất luận cái gì con đường đều có phong hiểm. Đến mau sớm siêu tập chút rose nhật ký, đổi lấy đặt câu hỏi cơ hội, biết rõ ràng ngu giả tiên sinh trong tay tấm kia chỉ lộ ra mặt sau bài là vật phẩm gì. Trước đó đều không có. Bài, rose nhật ký, không phải là ta nghĩ món kia vật phẩm à? Ao giờ con mắt co rụt lại, con người thu nhỏ, min đường phố số 15, lên ngáp một cái, đóng lại đèn ga lam, chạy vào ổ chăn. Hắn nguyên bản còn có mặt khác dự định, cái kia chính là mượn nhờ bói toán, đại khái nắm chặt sinh vật độc tố bình nơi phát ra. Cũng theo, người sói, phi phàm đặc tính bên trên, thu hoạch được dị chủng con đường 3 vị trí đầu cái danh sách ma dược phương pháp phối chế. Thế nhưng, làm em Lin, ngoài sự tình bận rộn một đêm về sau, hắn cảm thấy mình có chút mỏi mệt, dự định cách trời lại đi khói xám phía trên nếm thử. Vừa mới nằm xuống, nhắm mắt lại, lên đột nhiên cảm giác được không đúng. Đây là một vị chiêm bạc gia bản năng linh tính trực giác cầm tới. Người sói, phi phàm đặc tính cùng sinh vật độc tố bình đã mấy ngày ở giữa không phải là không có trạng thái tinh thần hơi tốt thời điểm. Ta lại hết kéo lại kéo, không đi bói toán, này hết sức khác thường. Lên vươn mình ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ, tìm được một kiện những chuyện tương tự. Hắn lần thứ nhất gặp phải mem thời điểm, vốn định trực tiếp dùng linh thị quan sát đối phương tinh thần tình huống. Kết quả nhưng bởi vì sửng sốt một chút, một cách tự nhiên bỏ qua cơ hội, đợi đến cuối cùng, hắn mới biết được đó là bởi vì đối phương trong bụng có tà thần dòng dõi. Chiêm bạc ra bản năng linh tính trực giác không để lại dấu vết ngăn trở hắn, miễn cho hắn tại chỗ mất khống chế sụp đổ. Rất giống, mà lại lần này biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Ta nhớ được Seren tiểu thư nói qua, hoa hồng học phái đối thành viên trưởng khống vượt qua tưởng tượng của ta. Thân thể tất cả mọi người cùng linh hồn cũng giống như bị cái gì trói buộc một dạng. Đây cũng chính là dị chủng con đường danh sách tin tức cơ hồ không chút tiết ra ngoài nguyên nhân. Bọn hắn tín ngưỡng, bị trói chi thần. Cho nên, lợi dụng người sói, phi phàm đặc tính bói toán tương ứng ma dược phương pháp phối chế lúc, sẽ trực tiếp liên lụy đến vị này tà thần, mang đến ta không nguyện ý tiếp nhận hậu quả. Lên nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy trong này tồn tại một cái điểm đáng ngờ. Ta trước đó bói toán, biến dị mặt trời thánh huy, cùng cái kia, lắng nghe giả, còn sót lại, lỗ tay. Lúc, linh tính trực giác cũng không có ngăn cản ta à? Chẳng lẽ bị trói chi thần so vĩnh hằng liệt dương cùng chân thực tạo vật chủ càng thêm cường đại, hoặc là nói hắn đặc tính nhường hắn càng thêm khắc chế khói xám, có thể hữu hiệu xuyên thấu. Đương nhiên, nguy hiểm cũng có thể là xuất từ sinh vật độc tố bình nơi phát ra. Nghĩ tới đây, trước sau như một cẩn thận lên quyết định ngày mai chỉ nếm thử bói toán sinh vật độc tố bình. Xem chiêm bạc gia linh tính trực giác sẽ hay không ngăn cản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN